Thị ngược thành tính, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Tiểu Hà Từ lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. Tốt lắm, chẳng lẽ ngươi không đủ tự tin để đảm bảo trong vòng 3 tháng giúp ta khôi phục trên 3 thành công lực. Lục Đình Nguyên lại bắt đầu giao việc. Tiểu Hà Từ cam đoan, nhất định trong vòng 3 tháng, Chu Từ khôi phục ít nhất 3 thành công lực. Tiểu Hà Từ lung tung lau nước mắt nghiêm túc phát lời thề. Tốt lắm, Lục Đình Nguyên lại chuyển hướng sang Hạ Thiên, thấy hắn vẫn còn nhíu mi trầm tư, không khỏi hỏi. Ngươi còn sầu não chuyện gì? Công lực của cung chủ nội trong vòng 1 năm có thể khôi phục được 5 thành, nhưng... Hạ Thiên vốn dĩ muốn nói, nhưng cũng chỉ là 5 thành. Phần tổn hại một nửa công lực mặc dù bồi bổ tốt nhưng vài thập niên công lực truyền cho Hàn Lượng kia rốt cuộc vẫn không thể quay về. Cho nên ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Lục Đình Nguyên cười, y làm sao có khả năng để cho Hạ Thiên trước mặt Hàn Lượng mặt đem những lời đó nói hết ra chứ? Nghe nói Bạch Sơn Tuyết Đan lại xuất thế. Tuyết Đan, ân, mặc dù không bằng Can Chi Quả tăng 60 năm công lực nhưng lúc này trung quy vẫn có thể tăng thêm 50 năm nội lực cũng coi như là một kiện cực phẩm. Lục Đình Nguyên mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhất định không phụ kỳ vọng của Chu Từ. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đường đường chính chính gọi Lục Đình Nguyên một tiếng Chu Từ. Đều đứng lên đi, chờ tất cả mọi người đi rồi, Lục Đình Nguyên đột nhiên gọi Hạ Thiên lại. Hạ Thiên, ta thấy rất tò mò, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến cho ngươi chịu gọi ta là Chu Từ. Hạ Thiên tốt xấu gì lúc trước cũng là một đầu lĩnh cao cao tại thượng, mặc dù được Lục Đình Nguyên cứu, lại phong làm hộ pháp giúp hắn làm việc thế nhưng chưa bao giờ thực sự coi Lục Đình Nguyên là chủ tử của hắn. Cho nên hắn chẳng những chưa quỳ trước Lục Đình Nguyên lần nào. Vậy cái lần ở tụ sự đường đâu TDN, lần đó làm theo phong trào, cô tính cũng chưa từng đứng đắn kêu lên một tiếng chủ tử. Thế nhưng ngày hôm nay, đột ngột dến ngay cả Lục Đình Nguyên cũng có chút không thể tưởng tượng được. Hạ Thiên cười, người dám làm chuyện người bên ngoài không dám làm, gánh vác được rất tốt trách nhiệm người bên ngoài không gánh được cho đi được những gì người bên ngoài không dám nghĩ tới ta như thế nào có thể không nhận một nam tử đỉnh thiên lập địa kỳ lạ như ngươi làm chủ tử chứ. Lục Đình Nguyên không khỏi mờ mịt, ta lúc trước khuấy đảo đến giang hồ, phòng huyết vũ ngươi không nhận ta, nay lại vì ta chịu quỳ gối mà ngươi muốn nhận ta làm chủ. Ha ha, chọn vài bang phái bằng môn tà đạo là có thể tùy ý giết người, giấy lên máu tươi. Cứu vài kẻ nghèo túng không hay ho hay ra vẻ đạo mạo chính đạo đều làm được ngươi nhiều lắm cũng chỉ xem như vừa chính vừa tà, giang hồ quái loại mà thôi. Vừa chính vừa tà giang hồ quái nhân mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Nhưng phóng nhãn khắp giang hồ có mấy dám làm như ngươi, trước mặt hơn cấp dưới quỳ dưới chân một kẻ tay trói gà không chặt lại có mấy người nguyện ý tan hết một thân công lực chỉ vì để cho một người ngoài có được một thân võ công cái thế. Người khác ta không dám nói, chỉ là ta biết ta làm không được. Cho nên ta phục ngươi, kính ngươi, nhận ngươi làm chủ cũng không ngạc nhiên. Hạ Thiên lời tuy nhiều, nhưng thời điểm đứng đắn như vậy lại thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, còn tiếp tục nói nữa sẽ không còn là khen tặng nữa, mà là chê cười. Lục Đình Nguyên khoát tay, không hỏi qua không biết, không ngờ tình của người này lại nghèo kết hủ lậu như vậy, muốn nhận cũng phiền đến đầu óc y choáng váng. Các ngươi đều đi thôi. Đình Nguyên, đến khi tất cả mọi người đi rồi, Hàn Lượng mới ngồi xuống bên giường. Lượng, không muốn nghe thấy sự áy náy hoặc đau lòng trong lời nói của Hàn Lượng, Lục Đình Nguyên chỉ nói. Ngươi cũng phải giúp ta một việc. Việc gì? Hàn Lượng giữ chặt tay Lục Đình Nguyên. Mấy ngày này hẳn là đại bộ phận, lực ta đều phải dùng để chữa thương cùng luyện công, giáo vụ trong cung sợ là ngươi phải giúp ta chia sẻ một ít. Mấy việc vặt này thật sự rất phiền lòng. Không phải Lục Đình Nguyên không am hiểu, chỉ là y không kiên nhẫn. Hảo, giao cho ta nhất định giúp ngươi làm những việc này thực thỏa đáng, ngươi cứ an tâm chữa thương. Hàn Lượng cam đoan, Lục Đình Nguyên nhướng mày cười, mọi sự đã định, vô sự một thân khinh, hắn lại có thể chuyên tâm luyện công. Anh gian quá, nhưng cuối cùng vẫn thấy anh thiệt thôi. TDN, đọc tới đây đột nhiên cảm thấy cảnh này giống The PBB giao cho Nhật Nguyệt Thần Giáo cho The Elder. Lời editor khụ, học 12 rồi, cuối cấp rồi mà còn thi cử tùm lum, mọi người thông cảm. Tất cả chỉ là lý do lý chấu nhìn trời. Cách chương.